Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Xung nghe được lời này khóe miệng hơi nhếch lên. Hoàng thượng đây là đối đại thần có công ban thưởng cho một cái nam thê. Lời này nói ra không khỏi làm người cảm thấy bị mang tai tiếng. Tự nhiên cũng đến nâng đỡ một chút Vĩnh An bá địa vị. Bất quá là đánh người một gậy cấp một trái táo ngọt thôi. Trên đại điện Vĩnh An bá không nghĩ tới lúc này hoàng thượng sẽ bất ngờ nhắc tới tên hắn. Vĩnh An bá phản ứng chậm nửa nhịp mới bước ra khỏi hàng để tạ ơn. Trên mặt hoàn toàn là khó giấu được cảm xúc vui sướng cùng biểu tình thụ sủng nhược kinh. 1. Thần nhận mệnh, tạ hoàng thượng ân điển. Trước đây Vĩnh An bá tổ tiên vẫn là quốc công tước vị. Chỉ là con cháu sinh ra thế hệ sau lại không bằng thế hệ trước người tài giỏi. Làm cho tước vị truyền tới đời của Tề Minh Văn chỉ còn lại có cái danh hiệu Vĩnh An bá lại không có thực quyền. Bất quá nghe nói Vĩnh An bá cưới kia vị phu nhân. Nàng nhà mẹ đẻ trong tộc có nữ nhi trở thành Thụy Vương Trắc Phi. Vĩnh An bá dính Thụy Vương về điểm này thân thích. Miễn cưỡng cũng leo lên đến cái tứ phẩm quan viên. Hiện giờ lại dựa vào trưởng tử Tề Nguyệt cùng trấn Bắc tướng quân phủ liên hôn. Làm hắn ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích. Trên triều đình các đại thần đối Vĩnh An bá bán con cầu vinh hoa phú quý chuyện này. Có rất nhiều người là khinh thường. Ngoài ra cũng có người suy nghĩ giống Vĩnh An bá muốn làm như vậy. Cùng tướng quân phủ liên hôn lại bị người nhanh chân đến trước cướp mất cơ hội. Trên mặt liền tỏ ra vẻ hâm mộ cùng thái độ không cam lòng. Cả triều đình ngoại trừ Vĩnh An bá là người nhất vui mừng ra. Kế đến đắc ý nhất phải nói đến là Thụy Vương. Hoàng thượng làm Lục Cận Xung trở thành đại hoàng tử thư đồng. Hắn từ nhỏ liền không thiếu ghen tị. Hiện tại bất quá chỉ cần đề bạt một chút Vĩnh An bá. Là có thể mượn sức đến tướng quân phủ. Đối hắn tới nói là ngoài ý muốn tin vui a. Hạ triều khi Tiêu Khải Hoàng cùng Lục Cận Xung song song đi ra đại điện. Chờ cùng mặt khác các đại thần kéo ra khoảng cách nhất định. Lúc này mới đột nhiên mà mở miệng. Cận Xung, phụ hoàng lần này tứ hôn cô không có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi nhưng có oán hận ta. Vương gia chớ có nói đùa. Thánh thượng tứ hôn tự nhiên chính là Kim Ngọc Lương Duyên. 2. Ta như thế nào có thể oán hận? Lục Cận Xung thản nhiên nói. Tiêu Khải Hoàng cùng Lục Cận Xung nói chuyện, nhưng vẫn luôn lưu tâm quan sát Lục Cận Xung thái độ. Nhất thời thế nhưng không phân biệt được lời nói của hắn là chân thật hay chỉ là lời nói trái với trong lòng. Không cấm lén nhíu nhíu mày. Kỳ thật lần này hôn ước là tam đệ một tay thúc đẩy. Mắt thấy mấy năm nay phụ hoàng sủng ái nhất chân quý phi. Vắng vẻ cô mẫu hậu. Tam đệ hắn. Chỉ sợ là rất có thể có cơ hội bị lập vì thái tử. Tiêu Khải Hoàng cười khổ nói. Lục Cận Xung nghe những lời này ngược lại cảm thấy rất quen tai. Từ trước tới nay, Tiêu Khải Hoàng giống như không ít lần trong tối ngoài sáng cùng hắn nói qua lời này không biết bao nhiêu lần. Hắn từ nhỏ là ở Lục gia tổ huấn dạy dỗ mà lớn lên. Không nói đến chuyện hắn cùng đại hoàng tử có giao tình. Chỉ riêng chuyện chọn đích hay thứ làm nhiễu loạn cung đình. Liền cũng đủ làm hắn phản cảm. Càng đừng nói đến, cưới nam thê trong chuyện này còn có Thụy Vương nhúng tay thúc đẩy. Hắn ngay lập tức liền chán ghét vị kia còn chưa vào cửa nam thê. Bất quá hiện tại nghĩ lại, Lục Cận Xung lại xém bị chính mình ngu xuẩn mà chọc cười. Nhưng không thể không nói Tiêu Khải Hoàng quá hiểu biết Lục gia. Cũng quá hiểu biết Lục Cận Xung. Đại Hoàng huynh, các ngươi hạ triều rồi sao? Tiêu Khải Hoàng đang đợi Lục Cận Xung nghe xong cảm thấy giận dữ. Sau đó cùng chính mình có cùng chung kẻ địch, lại đột nhiên bị một cái non nớt thanh âm chen ngang. Hắn trong mắt xuất hiện một tia tối tăm chợt lóe rồi biến mất. Lục Cận Xung theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một cái thân ảnh chỉ có hắn nửa người cao đang hướng bên này nhảy bắn chạy tới gần. Đây không phải chính là con trai của tỷ tỷ hắn sao? Là đương kim thánh thượng Lục hoàng tử Tiêu Khải Hạo. Kiếp trước Tiêu Khải Hạo chơi bời lêu lỏng. Văn không ra văn võ không ra võ cháu ngoại trai làm hắn cảm thấy rất là đau đầu. Bất quá hiện tại Tiêu Khải Hạo chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu bao tử. khuôn mặt nhỏ thịt măm múp làm người nhìn thấy thập phần thảo hỉ. Vừa lúc hắn cũng không kiên nhẫn ứng phó Tiêu Khải Hoàng. Đơn giản cùng cháu ngoại trai đùa giỡn nói. Lục hoàng tử sao chỉ nhận ra Ung Vương. Lại không nhận biết ta cái này cữu cữu à, cữu cữu. Tiêu Khải Hạo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt. Ngay sau đó hai mắt sáng ngời kinh ngạc vui vẻ nói. Người chính là Cận Xung cữu cữu. Từ khi hắn lớn lên hiểu chuyện đến giờ. Cái này cữu cữu đã đi Bắc Cương. Hồi kinh thành số lần chỉ cần một bàn tay liền có thể đếm được. Cũng không trách hắn không thể liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương a, một câu. Cận Xung cữu cữu của Tiêu Khải Hạo lại làm Lục Cận Xung sửng sốt trong nháy mắt. Hắn kiềm nén cảm giác chua xót, giơ tay nhéo nhéo cháu ngoại trai gương mặt. Lục hoàng tử xem ra dưỡng đến không tồi a, ăn đến trắng trẻo mập mạp. Cữu cữu, ta mới không có mập. Tiêu Khải Hạo dùng một đôi tay thịt măm múp che lại mặt. Trong mắt toàn là ai oán phản bác nói. Kỳ thật Lục Cận Xung rất ít cùng người ở chung thân thiết như vậy. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy đùa giỡn cháu ngoại trai là một việc rất thú vị. Bất quá hành động này của hai người. Ở Tiêu Khải Hoàng trong mắt xem ra lại có chút không được tự nhiên. Hắn Lục đệ tuy tuổi còn nhỏ. Nhưng bình thường tính cách lại rất là kiêu ngạo. Sao lúc này ở trước mặt Lục Cận Xung liền trở thành thông minh đáng yêu? Chẳng lẽ đây là do huyết thống? Cứ việc Tiêu Khải Hoàng trên mặt cảm xúc như cũ ôn hòa. Nhưng Lục Cận Xung trong chớp mắt vẫn là nhạy bén nhận ra được sự khác thường. Lúc này cung nhân hầu hạ Tiêu Khải Hạo thở hồng hộc mà vội vàng chạy tới. Là một cái 17-18 tuổi thái giám. Đối đại hoàng tử cùng Lục tướng quân hành lễ sau. Vội la lên. Chủ tử, sao ngài lại trốn học? Tiên sinh còn chưa có giảng bài xong đâu. Xuyệt, xuyệt, câm miệng, đừng có ồn ào. Tiêu Khải Hạo dựng thẳng lên một ngón tay để ở trên môi. Dùng sức cấp cung nhân đưa mắt ra hiệu. Kia thái giám cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lập tức thay đổi lời nói. Nương nương nói làm ngài tan học chạy nhanh trở về. Hôm nay ngự thiện phòng có làm ngài thích ăn bánh hoa quế đường táo. Có đường táo bánh, ngươi sao không nói sớm. Tiêu Khải Hạo nghe được có ăn. Nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra. Lại quay đầu đối hai người trước mặt hỏi. Cữu cữu cùng đại hoàng huynh muốn ta cùng nhau ăn điểm tâm sao? Lục Cận Xung buồn cười lắc lắc đầu. Nương nương tẩm cung há là ta có thể tùy ý đi vào. Hắn đích xác nghĩ muốn cùng trưởng tỷ gặp mặt một lần. Thương lượng chút sự tình. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Cô cũng không có phương tiện. Lục đệ mau mau đi thôi. Tiêu Khải Hoàng ôn hòa nói. Lục Cận Xung nhìn theo cháu ngoại trai cùng cung nhân đi xa. Mới cùng Tiêu Khải Hoàng tiếp tục hướng ngoài cung đi. Lời nói vừa rồi đã bị người đánh gãy. Tiêu Khải Hoàng cũng không tốt lắm nhắc lại. Hai người một đường cũng không nói gì. Chờ tới khi ra đến cửa cung Tiêu Khải Hoàng mới đứng ở trước chính mình kiệu liễn mở miệng đưa ra lời mời. Chúng ta cũng đã lâu không tụ hợp. Nếu không hiện tại cùng đi Xuân Tuyết Lâu ngồi một chút. Lục Cận Xung nghe được Xuân Tuyết Lâu tên. Trên mặt tràn đầy xin lỗi mà cự tuyệt. Ung Vương tương mời ta vốn dĩ cũng muốn cùng đi. Chỉ là ở nhà phụ thân bị thương nặng chưa khỏi. Cận Xung còn phải trở về trong phủ chăm sóc. Thật sự không thể phân thân mà đi. Tiêu Khải Hoàng nghe vậy trong lòng có chút không vui. Ngoài mặt thái độ rộng lượng nói không sao. Để người rời đi. Lục Cận Xung cùng đối phương từ biệt. Ngồi trên xe ngựa trở về Lục Phủ. Trên đường về suy nghĩ lại không khỏi bay xa. Nếu hắn nhớ không lầm nói. Hôm nay nếu hắn cùng Tiêu Khải Hoàng đi Xuân Tuyết Lầu uống trà. Liền sẽ xuất hiện một vị cô nương. Chạy ra quỳ trước mặt hắn mà tố giác quyền quý tự ý mở sòng bạc. Lừa gạt bá tánh, cưỡng ép con gái nhà lành trở thành kỹ nữ. Mà cái này quyền quý đúng là Thụy Vương. Lúc ấy hắn dưới sự giận dữ. Chờ đến hôm sau lâm chiều trước mặt mọi người mà đem sự tình nói ra. Kết quả tự nhiên là có người ra tới chịu tội thay. Thụy Vương tuy cũng bị trừng phạt. Lại chỉ phạt sao chép mấy lần lễ ký liền xem như cho qua chuyện. Khi đó hắn không hiểu cái gì là kêu việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài làm người cười chê. huống chi chuyện này lại liên quan đến hoàng gia mặt mũi. Sau chuyện đó phụ thân vì hắn, một chuyến mà vào cung gặp mặt hoàng thượng cầu xin tha thứ. Hậu quả là dẫn đến phụ thân cái kia chân bị thương vì vậy mà chuyển biến xấu. Thiếu chút nữa phải bị cưa chân. Hoàng thượng mặt ngoài là không so đo, nhưng hắn trở lại Bắc Cương khi lại chỉ phong hắn trở thành tiên phong tướng quân là một cái tứ phẩm quan viên. Càng là phái giám quân đè ở trên đầu toàn bộ trấn Bắc quân. Hắn cùng Thụy Vương một đảng thù hận cũng theo đó kết hạ. 1. Thụ sủng nhược kinh, sợ hãi khi được sủng ái. 2. Kim ngọc lương duyên, là hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp. Cách chương.